Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Cố Sâm hiểu lầm. Ba, gì, ai tại tưởng niệm bổn tiểu thư. Trời quang ban ngày, Lâm Thu Hàm lại đánh một phen bung dù. Sân vắng tản bộ đi ở đoàn phim quay chụp nơi sân. Vừa mới, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ quen thuộc ý niệm. Đó là, Cố Hiểu hơi thở. Ai nha, chủ nhân của ta mỗi ngày đều ở tưởng niệm ta. Thật là làm người bất đắc dĩ. Lâm Thu Hàm mặt mày như họa, hiện giờ cười duyên lên, càng là vũ mị động lòng người. Nàng trời sinh chính là một cái vưu vật, đáng tiếc, gặp một cái khó hiểu phong tình chủ tử mà thôi. Tưởng tượng đến Cố Hiểu cả ngày lại mặt, Lâm Thu Hàm liền nhịn không được nhíu mày. Không đáng yêu, cái này chủ nhân một chút cũng không đáng yêu. Bất quá, lại vẫn là chính nàng ngàn chọn vạn tuyển đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Thu Hàm nhịn không được lại bình tĩnh trở lại. Nàng ở đoàn phim đi dạo, nơi này phàm nhân tự nhiên là nhìn không tới nàng, cho nên nàng làm cái gì đều thực tùy ý. Nhìn đến đoàn phim một ít quần chúng diễn viên đổi hảo trang phục chuẩn bị đi diễn, Lâm Thu Hàm liền nhịn không được lắc đầu. Này trang phục một chút cũng không tinh xảo. Nhớ năm đó, chính mình gặp qua tiên nhân chân chính. Kia tiên nhân, ai? Đi qua ngàn năm lâu, chính mình giống như có điểm quên mất. Này trí nhớ thật là càng ngày càng kém, lại không bổ, chính mình liền phải lão niên si ngốc. Lâm Thu Hàm đang ở nơi đó cảm thán đâu, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành mang theo Thôi Sán tới. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, Lâm Thu Hàm liền cảm giác được sinh tử nguy cơ. Cái này Tưởng Lệ Hành, hắn là, lúc này, Tưởng Lệ Hành cũng thấy được Lâm Thu Hàm đi này nữ quỷ. Nhiều năm không thấy, vẫn là như vậy rêu rao. Tưởng Lệ Hành chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái. Biết nàng là Cố Hiểu bên người quỷ phó, Tưởng Lệ Hành không để ý, trực tiếp mang theo Thôi Sán rời đi. Ở Tưởng Lệ Hành rời đi sau, qua vài giây, Lâm Thu Hàm mới sắc mặt trắng bệch phản ứng lại đây. Cái này Tưởng Lệ Hành cư nhiên là Minh Vương Đại Nhân. Tuy rằng chính mình chưa thấy qua Minh Vương Đại Nhân bản tôn dung mạo, nhưng là cái này hơi thở chính mình sẽ không cảm giác sai. Bất quá, giống như hắn trong hơi thở thiếu điểm âm sát khí. Cùng chính mình lần trước cảm giác được cái kia hơi thở không quá giống nhau. Bất quá, tựa hồ càng cường đại rồi một ít. Lâm Thu Hàm nhịn không được ánh mắt chớp động. Hai ngày này nàng kỳ thật vẫn luôn ở bỏ bê công việc. Thật vất vả thoát ly Cố Hiểu khống chế. Lâm Thu Hàm ở bên ngoài hải một ngày một đêm. Hôm nay lúc này mới đi vào Ninh Hoan Tâm đoàn phim. Không nghĩ tới gần nhất, đến nơi đây, liền gặp Tưởng Lệ Hành. Về Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm sự tình, Lâm Thu Hàm tuy rằng không xem bát quái tin tức, nhưng là nàng sớm tới tìm nơi này thời điểm, liền nghe được những cái đó các diễn viên đều ở thực nhiệt liệt thảo luận chuyện này đâu. Nguyên bản Lâm Thu Hàm cũng không nghĩ nhiều, còn không phải là nói cái luyến ái sao. Có cái gì hiếm lạ, phàm nhân cả ngày trừ bỏ công tác ăn cơm ngủ, liền dư lại yêu đương cái này chính sự. Chính là hiện tại gặp được Tưởng Lệ Hành, Lâm Thu Hàm tâm tình nháy mắt liền không giống nhau. Cùng Minh Vương Đại Nhân yêu đương, hảo đi, cũng chỉ có Ninh Hoan Tâm nhất thích hợp. Ai làm nàng là cửu dương chi nữ, các loại âm hàn chi khí đều không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Chẳng lẽ đây là Minh Vương Đại Nhân coi trọng nàng lý do sao? Lâm Thu Hàm không có thời gian nghĩ nhiều, Nàng lúc này dùng chính mình linh lực tìm tòi khởi Ninh Hoan tâm hơi thở. Sau đó, Lâm Thu Hàm lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên ở Ninh Hoan tâm bên người cảm giác được một cái vạn phần quen thuộc hơi thở. Đó là Cố Sâm hơi thở. Hắn như thế nào cũng tới. Lâm Thu Hàm thân hình nhoáng lên, cả người như sương mù giống nhau tiêu tán. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở phòng trang điểm mà đi hiện tại Thạch Thụy đang ở cấp Ninh Hoan tâm hóa trang. Mấy ngày nay đều là hắn ở phụ trách Ninh Hoan tâm trang. Đây là sớm xuống tay thật tinh mắt chỗ tốt rồi. Hết chương.